One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, tử vong như gió. Thương kèm thân ta, Claudius đưa trong tay rượu ngược lại xong, Doflamingo bưng lên uống một ngụm, nhẹ giọng nỉ non nói, Haosoku Haki, nghĩ không ra hải quân nguyên soái cũng có. Làm sao? Thật kỳ quái sao? Claudius cười cười, mở miệng hỏi, ân, dù sao ở trong ấn tượng của ta, hải quân vẫn luôn bị giới hạn chính phủ thế giới. Hải quân nguyên soái càng là như vậy, dạng này một cái, chịu làm kẻ dưới, hạng người. Lại làm sao có thể có Haosoku Haki đâu? Doflamingo nhẹ giọng mở miệng nói ra, đừng đem Haosoku Haki nghĩ như vậy mơ hồ, chịu làm kẻ dưới. Cái này căn bản cũng không phải là lý do. Haosoku Haki mấu chốt ở chỗ mặt đối với mình a. Chỉ cần mình không cảm thấy mình kém một bậc, liền không tính là chịu làm kẻ dưới a. Haosoku, làm mình vương. Claudius cười cười, mở miệng nói ra, ngẫm lại Sengoku, cái này ngày sau hải quân nguyên soái đồng dạng có được Haosoku Haki. Suy nghĩ lại một chút ấy, hắn cho dâu trắng làm con trai thời điểm, làm theo cũng có Haosoku Haki, Rayleigh ra hỏa này cho Roger khi phụ tá thời điểm, cũng là Haosoku Haki cao thủ. Katakuri tại Big Mom băng hải tặc bên trong không có khi lão đại, không như trước cũng có sao, bởi vậy cái này Haosoku Haki cũng không phải là có địa vị quyết định. Mà là từ nội tâm của mình quyết định, địa vị có lẽ kém một bậc, không quan hệ, chỉ cần nội tâm không mình, khuất phục, như vậy đủ rồi. Nghe Claudius, Doflamingo có chút kinh ngạc hỏi, biểu ca ngươi đối Haosoku Haki rất có nghiên cứu sao? Ngươi cũng có. Claudius nghe vậy biểu lộ biến có chút lúng túng, khoát khoát tay nói ra, cái gì nghiên cứu không nghiên cứu? Ta liền là chuyện như vậy a, ít điều biết một chút. Về phần Haosoku, khụ khụ, không có. Doflamingo nghe vậy nở nụ cười, mở miệng nói ra, phu phu phu phu phu phu. Đã nhiều năm như vậy, ta cuối cùng là có một dạng so biểu ca ngươi lợi hại một chút. Claudius có chút tức giận mắng, chừng Doflamingo một chút, mở miệng nói ra, người hỗn đản này cánh cứng cáp rồi đúng không? Hết chuyện để nói, không nên nói chuyện thương tâm của ta. Doflamingo cũng cười ha hả nói, đừng lo lắng, ta tin tưởng biểu ca ngươi tương lai khẳng định sẽ thức tỉnh loại lực lượng này. Ân, không sai, ta tin chắc, chấm ngoặc kép, uy, người hỗn đản này biểu lộ căn bản chính là một chút cũng không tin a. Claudius rất khó chịu mở miệng nói ra, tiếp lấy hai huynh đệ nhìn nhau nhìn, lại đều cười theo, cho nên nói, chúng ta lần này liền thật sự là giống như ngươi nói vậy. Độ cái kim, căn bản không cần ra tay cái gì, liền ở chỗ này chờ lấy xem kịch tốt, nhìn hải quân nguyên soái đại phát thần uy, đem tà ác hải tặc làm chính nghĩa chế tài. Doflamingo khóe miệng vểnh lên. Mở miệng hỏi, không sai biệt lắm liền ý tứ này đi. Bất quá căn cứ phán đoán của ta, kết quả có lẽ sẽ vừa vặn tương phản. Claudius bưng chén rượu lên uống một ngụm nói ra, vừa vặn tương phản. Doflamingo đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nhướng mày, nhẹ giọng hỏi, biểu ca ngươi nói là cái kia hải quân nguyên soái thất bại. Claudius khóe miệng treo lên một vòng tà ác ý cười, mở miệng nói ra, đúng là như thế. Doflamingo trầm mặc một hồi, sau đó cũng vừa cười vừa nói, vậy ta còn thật sự là chờ mong đâu, chờ mong trông thấy chính nghĩa bị tà ác đánh tan một màn kia. Claudius vỗ vỗ Doflamingo bả vai, mở miệng nói ra, nhưng là cuối cùng sẽ là chính nghĩa thắng lợi. Doflamingo nhìn Claudius một chút, mở miệng hỏi, biểu ca ngươi chuẩn bị các loại cái kia hải quân nguyên soái thua về sau, đi nhặt cái tiện nghi. Không sai biệt lắm ý tứ đi. Bất quá dù sao cũng là hải quân nguyên soái, thua mà nói, chính phủ thế giới trên mặt mũi cũng có chút không qua được. Ta hiện tại thế nhưng là vẫn là đứng bọn hắn bên này. Đương nhiên không thể để cho người cho trên mặt ta bôi đen. Cho nên trước chờ một chút đi, thời cơ phù hợp, ta liền xuất thủ, ngươi đến lúc đó cũng đi theo phụ một tay. Claudius gật gật đầu mở miệng nói ra, tốt, ta đã biết, Doflamingo cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì. Gật gật đầu mở miệng nói ra, trận chiến đấu này đánh rất kịch liệt. Cả hòn đảo nhỏ đều tại cái kia hai cái đỉnh cấp cao thủ đọ sức bên trong bị chấn thương thương. Liền, run rẩy một cái. Trong tiểu trấn các cư dân cơ bản tất cả đều hôn mê. Phòng ốc cũng là đổ sụp một đống lớn. Không biết có bao nhiêu người vô tội cứ như vậy bị không có mai táng nhân sinh. Gặp trung tướng còn thỉnh thoảng từ trong phế tích cứu chọn người đâu. Trên cơ bản bến cảng tất cả đều bị dư ba phá hủy. Cũng chỉ có Doflamingo cùng Claudius đang uống rượu, cái này quán rượu nhỏ vẫn rất đứng thẳng. Là bởi vì bên ngoài có che bon bọn người hỗ trợ đem dư ba chặn lại. Khi sắc trời đen xuống thời điểm, Claudius tính toán thời gian một chút, nhẹ giọng nỉ non nói, không sai biệt lắm cũng nên hiện ra chút xu hướng suy tàn. Dù sao đều nhanh 70 tuổi người, hiện tại động thủ sao? Doflamingo nhẹ giọng mở miệng hỏi, bóng đêm vừa vặn a. Claudius tà ác cười cười. Sau đó hai người bọn họ huynh đệ vai sóng vai đi ra cái này trong tửu quán. Lúc này bên ngoài cái kia nguyên bản an nhàn bến cảng thành trấn cũng đã biến thành một vùng phế tích. Claudius hoạt động một chút cái cổ, nhìn về phía xa xa giữa sườn núi, cái kia bên trong đang truyền đến động tĩnh khổng lồ. Không hề nghi ngờ, Bù Công nguyên soái cùng Redfield hẳn là ở chỗ này. Dofla, người hỗ trợ đem đảo phong tỏa một cái. Mặc dù chỉ có một cái cửa ra, nhưng vạn nhất cái kia hỗn đản nhảy núi làm sao bây giờ? Claudius cười cười, mở miệng nói ra. Doflamingo gật gật đầu, mở miệng nói ra, vừa vặn, ta gần nhất mới khai phát ra một cái lợi hại chiêu thức đâu. Kỳ danh là lồng chim. Tiếng nói vừa ra về sau, Doflamingo liền giơ lên cánh tay của mình, trên người năng lực nước sôi phát động. Mơ hồ ở giữa, Claudius phảng phất trông thấy vô số cây dây nhỏ từ trong tay hắn khuếch tán ra ngoài. Bất quá hắn cũng không có nhiều trì hoãn cái gì, mở miệng nói ra, ta đi trước. Cũng không đợi Doflamingo đáp lời, Claudius thân trong nháy mắt phun ra một đường khí lưu vô hình, thổi Doflamingo cái kia màu hồng phấn Hagoromo đều tung bay dương lên, mà thân ảnh của hắn cũng đã chạm vào đến trong bầu trời đêm, hướng phía giữa sườn núi bên kia bay ra ngoài. Quả nhiên, biểu ca năng lực là có thể làm được phi hành. Ta muốn hay không cũng hướng phương diện này khai phát khai phát. Doflamingo nhìn xem một màn kia, nhẹ giọng nỉ non nói. Khi Claudius dần dần tới gần bên kia thời điểm, cũng rốt cục thấy rõ ràng tình huống. Bù Công nguyên soái đúng là tại xu hướng suy tàn bên trong, ngực bị lưỡi dao phá vỡ một đường vết rách, không ngừng chảy máu. Mắt trái phía dưới cũng là da thịt bên ngoài lật, rõ ràng là chịu một đau. Về phần Redfield, kỳ thật cũng không có tốt hơn chỗ nào. Lồng ngực có chút sụp đổ, tựa hồ là bị một quyền đánh xương sườn đứt gãy đồng dạng. Nguyên bản yêu nhã kiểu tóc cũng lộn xộn không chịu nổi. Nhưng nói cho cùng, vẫn là muốn so Bù Công nguyên soái tốt một chút. Thân hóa vô hình, Claudius nhẹ giọng nỉ non một câu. Một giây sau, thân ảnh của hắn liền ở trong trời đêm, dần dần mơ hồ, biến không màu vô hình, hòa vào trong không khí, triệt để mất tung ảnh. Đây là Claudius đem chính mình Niter Nomi khai phát ra năng lực mới. Khí Niter vốn là không màu vô hình, cùng không khí dung hợp được, đơn giản không nên quá thuận tiện, theo gió mà động, mơ hồ trong đó, trong bầu trời đêm truyền đến Claudius nỉ non âm thanh. Sau đó liền nhìn một cỗ gió đêm lặng yên không tiếng động thổi lên cái kia giữa sườn núi bên trong. Claudius biết rõ Redfield Kenbunsoku Haki vô cùng lợi hại. Mình loại này tiểu thủ đoạn, chỉ sợ thật đúng là không gạt được hắn thời gian quá dài. Bởi vậy cái này khẽ dựa gần, liền chuẩn bị động thủ. Bu công, ngươi đã dám đến tìm cái chết. Vậy ta không thể nói trước hôm nay liền muốn giết ngươi cái này hải quân nguyên soái. Redfield trầm giọng nhìn xem bu công nguyên soái nói ra. Bu công nguyên soái thì căn bản không có phản ứng hắn ý tứ. Dưới chân bỗng nhiên giẫm mạnh, bắp thịt toàn thân bạo khởi, trực tiếp nhào về phía Redfield, đưa tay một quyền liền cách không đánh ra ngoài. Busosoku Haki tự nhiên sinh ra, uy thế 10 phần, nguyên chi quân thế chính nghĩa chi quyền. Bu công nguyên soái nổi giận gầm lên một tiếng nói, hôm nay liền đem quả đấm của ngươi chặt đứt. Redfield khẽ quát một tiếng nói, đưa tay đem chính mình đến cầm kiếm chém ra, một đạo chảm kích phá không mà ra, trực chỉ bu công nguyên soái ngực. Ngay tại cái này lúc, Redfield biểu lộ bỗng nhiên biến đổi, sau đó muốn thu đao trở về thủ một cái, bất quá Claudius tốc độ nhanh hơn hắn một chút, không trung đột nhiên xuất hiện thân ảnh của hắn, trong tay yêu đao Kokorowatari đã chảm đi ra ngoài, tử vong như gió. Thương kèm thân ta, nhất đao lưu Ogi bão tuyết. Claudius nổi giận gầm lên một tiếng nói. Một giây sau, chỉ thấy Claudius Kokorowatari trong nháy mắt bạo phát ra một cỗ cường đại lại sắc bén khí lưu màu trắng. Này khí lưu buộc thành một đạo dây, hóa thành chảm kích, lao thẳng tới Redfield mặt. Redfield tốc độ rất nhanh, chung quy là trước ở cái này chảm kích chảm trên người mình trước đó. Đem trong tay cầm kiếm hoành đi qua. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?